Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 900. Tinh Đồ. Hạ. Trong sự tối tăm xung quanh chợt xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này giống như phá vỡ sự tối tăm xung quanh. Khí tức đấu khí đại chân kim. Phần Đồ Cuồng Ca đang ở bên ngoài hỗ trợ. Trong lòng Càn Kình cảm thấy vui mừng. Những bột phấn kim loại đang khiến hắn không biết làm sao tiêu hóa hết này có độ đầy cực kỳ cao. Cho dù Phần Đồ Cuồng Ca nhận được một chút, cũng có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn, đồng thời cũng có ích trong chuyện giúp mình loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Sự tối tăm xung quanh liên tục bị chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát, cũng tiện cho những bột phấn kim loại này tìm được một điểm tập trung lại. Lúc đầu, những kim loại này đều ở khắp nơi xung quanh đây tìm kiếm điểm tập trung, nhưng lại không biết nên tập trung ở chỗ nào. Lúc này, hấp kim thủ của Phần Đồ Cuồng Ca trái lại giúp chúng thành lập được một điểm tập trung như vậy. Không tốt. Trong lòng Càn Kình chợt cảm thấy kinh sợ, nhìn chuyện vui lớn này. Nhiều kim loại như vậy, với thực lực của Phần Đồ Cuồng Ca căn bản nuốt không hết. Đến lúc đó kẻ xui xẻo ngược lại chính là mình. Trong lúc nhất thời hiểu rõ sự hỗ trợ vội vàng của Phần Đồ Cuồng Ca đã biến thành ngược lại, Càn Kình vội vàng điều động đấu hồn trong cơ thể đi phong kín những kim loại này. Nhưng chúng lại giống như những chiến sĩ hoàn toàn không sợ chết, đối mặt với địa hỏa chi tâm nóng rực, vẫn không chút e sợ nhảy vào trong đó. Nhanh, mạnh, hung bạo. Tốc độ những bột phấn kim loại này tập trung lại cực nhanh. Cho dù Càn Kình muốn ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, rất nhiều khí tức kim loại đã tập trung lại cùng một chỗ. Hình dáng một nửa lá chắn lại không xuất hiện giống như trong sự tưởng tượng của hắn, mà là Càn Kình cảm giác được trong bóng tối xung quanh bắt đầu có ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng giống như mặt trời có thể soi sáng mặt đất. Mà là thời điểm trong đêm khuya mờ mịt tối đen không gì sánh được, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tinh quang. Từng tinh quang khiến đêm tối dường như không còn tiếp tục vô tình nữa. Tinh quang nhanh chóng tập trung lại. Càn Kình mờ mịt kinh ngạc nhìn sự biến hóa đột ngột này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong bóng tối càng ngày càng nhiều tinh quang xuất hiện, hơn nữa dần dần hợp lại thành một bức tranh. Đó là một bức tranh khiến Càn Kình không thể nói rõ là có quen hay không quen. Hải đồ. Đó chính là hải đồ kỳ quái được khắc trên một nửa lá chắn kia. Hôm nay chúng lấy phương thức của tinh quang một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Chúng vây quanh nhau chậm rãi chuyển động không ngừng tạo thành một bức tranh sống động. Càn Kình nhìn một nửa lá chắn thật lớn dần dần chìm vào trong đó. Theo bản năng, đấu khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động dựa theo phương thức chuyển động của những tinh quang kia, một tia đấu khí ngưng luyện ra một đấu khí chưa bao giờ có. Trong trạng thái tinh thần, Càn Kình đột nhiên phất tay. Đấu khí sắp xếp thứ tự không ngờ ngưng kết ra một lá chắn. Nghiêm túc mà nói, là một nửa tấm lá chắn. Biển, mạnh mẽ, giống như một tấm lá chắn không người nào có thể công phá được. Thân thể Càn Kình thoáng run lên. Không ngờ đấu kỹ tấm lá chắn bao trùm ở trên thân thể. Hắn cảm giác dường như cả người đều biến thành một nửa tấm lá chắn này. Đây là... Lông mày Càn Kình giật mạnh liên tục. Cái này lại là một đấu kỹ. Thời gian mình cầm ở trong tay lâu như vậy, không ngờ hoàn toàn không biết đây là một đấu kỹ. Hơn nữa còn là đấu kỹ hộ thể vô cùng cường đại. Lẽ nào, cái này căn bản không phải là hải đồ. Vấn đề này vừa lóe lên trong đầu Càn Kình, trong chớp mắt, tinh quang xung quanh nhất thời lóe sáng nhanh hơn trước gấp mấy lần, giống như đang trả lời sự nghi ngờ của Càn Kình. Chúng càng chuyển động nhanh hơn, tổ hợp lại với nhau. Đây là tinh đồ. Ánh mắt Càn Kình nhất thời lớn hơn một cỡ. Nếu như không phải những ngày mình ở trong Càn gia đã xem tất cả các loại sách, trong đó cũng xem qua cả sách nói về phương diện tinh đồ, lần này có lẽ thật sự không thể phát hiện ra được địa đồ trên tấm lá chắn này căn bản không phải là hải đồ, mà là tinh đồ. Không sai, là tinh đồ. Càn Kình âm thầm tự chế xếu mình. Mình đã mang theo tấm lá chắn này trên người lâu như vậy, rõ ràng biết nó có rất nhiều bí mật mình hẳn có thể phát hiện ra, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra được bí mật của nó là gì. Mãi đến khi bị Càn Chiến Huyền đánh khiến thân thể bị thương nặng, mới phát hiện ra bí mật ẩn chứa trong đó. Vô số tinh quang di chuyển tạo thành tinh đồ đột nhiên thoáng cách đã hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, tinh đồ lập thể rất lớn này đã xuất hiện ở xung quanh thân thể Càn Kình. Chúng không ngừng lăn lộn. Càn Kình vô thức nhẹ nhàng nâng tay lên, muốn cảm nhận sự chân thực của những tinh quang xung quanh. Hắn vừa vung tay lên tạo thành cơn gió lập tức kéo những vì sao xung quanh cùng di chuyển. Trong phút chốc, những vì sao giống như quay chung quanh cánh tay của hắn. Giờ phút này Càn Kình nhìn tình huống xung quanh như thật như ảo, mắt dần dần dại ra xuất thần, có một cảm giác mình mới là trung tâm của tinh đồ này, tất cả những vì sao đều chuyển động xung quanh mình. Trong chớp mắt này, dường như vô số lần chiến đấu được nhớ lại, lướt qua trong đầu Càn Kình. Càn Kình giống như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng nhớ lại, đã từng này sấm đánh một đao giống như dòng sông sao từ trên bầu trời rơi xuống, đã từng một quyền hoàn toàn nắm các ngôi sao ở trong tay, đã từng chém rơi liên tục đám ngôi sao kia. Từng cảnh tượng chiến đấu bi thương, mệt mỏi lần lượt lướt qua, Càn Kình lơ lửng trên không trung đột nhiên mở mắt nhìn lại dưới chân, phát hiện không gian dưới chân vốn là một màu tối đen. Không ngờ lại xuất hiện màu xanh lục, màu lam, còn có màu vàng vô tận. Mặt đất. Càn Kình cảm giác mình giống như một vị thần đang ngồi ngay ngắn ở trong tinh không, mắt nhìn xuống toàn bộ mặt đất. Hắn đã từng cảm thán trước mặt đất dường như mở rộng ra tới vô hạn, trước biển cát cổ xưa hoang vắng đã từng khiến cho người ta ngưỡng vọng. Giờ phút này, khi đang ngồi ngay ngắn ở trong tinh không quan sát, lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Biển cát cổ xưa hoang vu cũng vậy, biển cả vô tận cũng vậy. Còn cả rất nhiều cấm địa, khi nhìn từ đây chúng đều có chút biến hóa. Những biến hóa như vậy, nhân loại, ma tộc cùng với man tộc đều không thấy được. Mỗi lần biến hóa một chút đã là mấy đời người trôi qua. Chỉ có tinh không là mãi mãi không thay đổi. Ngồi ở đây mới có thể xem được tất cả những biến hóa này. Chỉ có ở trước mặt tinh không mãi mãi không thay đổi, trời đất mênh mông, biển cát cổ xưa hoang vắng, biển trải dài vô tận cũng chỉ giống như một cấm địa mà thôi. Biển cát cổ xưa hoang vắng so với lịch sử của nhân loại chính là một tồn tại từ rất lâu, nhưng ở trước mặt tinh không lại trở nên ngắn ngủi như vậy. Biển cát cổ xưa hoang vắng đã trải qua ngàn năm, nhưng đối với tinh không mà nói đó cũng chỉ là thời gian chớp mắt mà thôi. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901. Sáng tạo đấu ký với hình thức ban đầu. Bảo tàng. Không sai, đây là một bảo tàng khổng lồ. Càn Kình bỗng nhiên mở mắt. Một nửa tấm lá chắn này quả thực ẩn chứa bảo tàng vô tận. Bản tinh đồ này cũng chính là một tấm bản đồ bảo tàng, nhưng bảo tàng nó cất giấu không phải chỉ ở một chút tinh đồ này. Nó đồng thời còn ẩn chứa rất nhiều lý trí mà các chiến sĩ có nằm mộng cũng muốn tìm ra được. Đấu ấm đấu ký trong một nửa lá chắn sức mẻ đã hình thành một đấu ấm lớn hơn rất nhiều so với những đấu ấm bình thường. Nó lại không ngừng động đậy, lại di chuyển. Càn Kình cảm giác được phong vân kim thân của mình bắt đầu thoáng động. Dường như nó sinh ra một loại năng lực hấp dẫn nửa đấu ấm này. Sau một khắc, nửa đấu ấm đột nhiên hoàn toàn nổ tung, thật sự hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, nhanh chóng dung hợp cùng phong vân kim thân. Mỗi tấc đều là phong vân kim thân, mỗi tấc cũng là một nửa lá chắn này. Càn Kình bỏ qua chuyện tự hỏi về điều này. Trong đầu hắn chỉ là biến hóa của tinh đồ vô tận. Đấu ký bảo liệt tiềm lôi thoáng chút đã khôi phục, động đậy. Xạ thuật đỉnh cấp đến từ hai đại bộ tộc tạo thành hai đấu ấm, cũng bắt đầu cơ, hơ, u, y, e, nơ, dơ, quy, o, quy, nơ, gơ, biến hóa. đấu ấm phá địa chạm cũng một chút ngọa nguậy, biến hóa. Đấu ấm siêu hư hồn cũng chuyển động. Sau một khắc, ngay cả đấu ký phân kim liên chạm cũng bắt đầu nhuyễn động. Những thánh đấu ký nhanh chóng chuyển động, giống như trong nháy mắt đều biến thành những ngôi sao. Giữa bọn họ mơ hồ thấy được chuỗi liên kết đấu khí, hợp thành một chòm sao. Chòm sao này có hình dáng của một con người. Một người giống như lôi địch. Tay trái cầm một thanh trảm mã đao khổng lồ, tay phải cầm một nửa tấm lá chắn đi nhanh đi về phía trước, dáng vẻ giống như không biết cái gì gọi là lui về phía sau, lại giống như tất cả các vì sao chính là hóa thân của hắn. Càn kình khẽ động, những đấu ký nhất thời có biến hóa mới cuồn cuộn tuôn ra lực lượng khiến càn kình không phân biệt rõ được, đây rốt cuộc là đấu ký tiềm lôi hay là phân kim liên trảm hoặc là phá địa trảm. Dưới chân lôi địch dẫm lên một đóa hoa sen thật lớn, đang nở rộ. Những đấu ký liên tục chuyển hóa với nhau, nhưng không thật sự dung hợp với nhau, trở thành một đấu ký. Đây là hình thức ban đầu của đấu ký mới. Hầu kết của càn kình liên tục di chuyển lên xuống nuốt nước bọt. Từ trước cho tới bây giờ, chuyện sáng tạo đấu ký này bây giờ đều do các cường giả đã trưởng thành trong thời gian dài, mới có thể bắt đầu nghiên cứu một đấu ký cho riêng mình, hoặc là một đám chuyên gia nghiên cứu đấu ký nhiều năm. Chiến sĩ thế hệ trẻ có thể tìm được đạo chiến sĩ của mình đã xem như là một chuyện đặc biệt không tồi. Về phần sáng tạo ra đấu ký độc đáo cho riêng mình, cho dù là thiên tài trong các thiên tài cũng không thấy có năng lực này. Có thể một mình sáng tạo ra một bộ đấu ký mới sao? Trong phút chốc, trong đầu càn kính lại xẹt qua một ý niệm. Đấu khí trong cơ thể lại một lần nữa điên cuồng chuyển động. Xung quanh bắt đầu nhìn thấy những điểm sáng quay tròn. Thiên địa tinh thần vào chiến thân của ta. Hóa thành đấu hồn của ta. Càn kình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cánh tay hướng lên phía bầu trời chợt đánh ra một quyền. Vì sao sinh ra ta, ta là những vì sao? Ầm ầm. Phần đồ cuồng ca hấp thu nửa ngày không được một chút kim loại nào. Đột nhiên hắn cảm nhận được trong cơ thể càn kính bắt đầu khởi động một lực lượng mạnh mẽ, khiến thân thể hắn trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Nằm ở trên giường, càn kính đột nhiên nhấc tay đánh một quyền về phía đầu mình. Một quyền này được phát ra hoàn toàn vô thức đột ngột. Lực lượng hung bạo cuồn cuộn lao ra, mục tiêu đúng lúc là vị trí của xà hoàng bàn hoàng cơ. Đây là đôi mắt bàn hoàng cơ đang buồn sầu thoáng chốc chợt mở lớn. Trong nháy mắt con ngươi đã thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ. Trên nét mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào một quyền do càn kình đột nhiên đánh ra. Khí thế một quyền này giống như muốn nuốt trọn cả vùng. Bát hoang vô sinh cũng cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi càn kình vẫn bị thương nặng, tại sao đột nhiên lại đánh ra một quyền? Hơn nữa một quyền này đã vượt quá lực lượng một quyền bất kỳ của càn kình trong lúc bình thường. Trong một quyền này thậm chí mơ hồ còn ẩn chứa chí ý của tinh thần. Vạn giải chi nhãn. Phía sau lưng bàn hoành cơ chợt dâng lên đấu hồn rắn chín đầu màu đen cực lớn. Hắn trực tiếp mở ra chiến thân của huyết mạch rắn chín đầu, lấy trạng thái đấu hồn đỉnh phong để đỡ lấy một quyền của càn kình. Tuy nhiên hắn cũng không thật sự mở ra lực lượng hồn vực và lực lượng nhập thánh. Đều là cảnh giới đấu hồn. Xà hoàng bàn hoàng cơ cũng có sự kiêu ngạo và tự hào của một xà hoàng. Khi đối mặt một chiến sĩ nho nhỏ, hơn nữa còn là chiến sĩ bình thường, cũng không phải thiên tài trong các chiến sĩ huyết mạch, bản thân hắn làm sao có thể sử dụng lực lượng nhập thánh để đỡ lấy. Mặc dù sử dụng lực lượng nhập thánh sẽ dễ dàng đỡ được, cũng hắn lại không làm. Đặc biệt ở trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, xà hoàng bàn hoàng cơ càng muốn khoe khoang một chút, để tiểu tử này biết trở lại gia tộc huyết mạch rắn chín đầu là một chuyện vinh quang tới mức nào. Một quyền với khí thế nuốt thiên địa, xuyên qua không khí giống như muốn xé rách không gian, hình thành một đạo khí lưu long quyền thật lớn đảo mắt xuất hiện ở trước mặt bàn hoàng cơ. Trong một quyền này xen lẫn khí thế tinh thần nhất thời tạo thành một áp lực. Một quyền có khí thế đỉnh phong giống như lúc người ta nơ gơ u V quy quy to cơ mặt nhìn lên trời cao vô tận cảm thấy kích động muốn quỳ xuống. Ra đầu xà hoàng bàn hoành cơ thoáng co giật sợ hãi. Bình thường, những sợi tóc u to, nơ, mềm, hiện tại thiếu chút nữa thật sự dựng đứng. Hắn cũng không để ý tới chuyện có thể bị Đoạn Phong bất nhị nghi ngờ nói mình có hành động dối trá hay không, đã trực tiếp hoàn toàn mở ra vạn giải chi nhãn tìm kiếm sơ hở trong một quyền này. Một quyền khí thế nuốt thiên địa ẩm chứa tinh thần. Bàn hoành cơ mở ra toàn bộ vạn giải chi nhãn, trong lòng càng thêm chấn động. Đây là một quyền sao? Một quyền này thật sự đánh ra một lĩnh lực tinh thần nhỏ mới. Khí lưu vô tận giống như những vì sao chuyển động theo đường xoáy ốp, giống như trên không thực thật sự muốn sinh ra một mảnh tinh thần mới. Tới rất tốt. Giờ phút này, lòng háo thắng của bàn hoành cơ hoàn toàn được kích khởi. Khí lưu trùng kích ở trước mặt, xen lẫn khí thế gần như vô địch dường như có thể ném vị gia chủ của gia tộc rắn chín đầu này vào bầu trời bất cứ lúc nào. Y phục trên người hắn bị khí lưu thổi tới, không ngừng vang lên những tiếng phần phật. Bàn hoành cơ đột nhiên khép năm ngón tay lại, siết chặt. Hắn lập tức đánh ra một quyền vào vị trí trung tâm nhất trong một quyền của càn kình, khi một quyền kia còn chưa hoàn toàn hình thành tinh thần quyền. Rõ ràng chỉ là một quyền, thoạt nhìn lại giống như phát ra chín quyền từ các vị trí khác nhau. Chín quyền này phát ra quyền kình giống như muốn đánh thủng cả bầu trời, đột nhiên hội tụ lại với nhau tạo thành một đòn càng hung bạo hơn. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Trưởng quyền tinh thần, một đao thu tinh thần. Trong mắt Bát Hoang Vô Sinh không khỏi nhíu lại. Chín rắn bổ trời. Đây là một trong chín đấu ký độc đáo do bàn hoành cơ sáng tạo ra sao? Ầm ầm. Từng quyền va chạm vào khí lưu nhất thời phát ra những tiếng động vang dội khắp nơi. Chiếc giường lớn dưới thân càn kình chịu lực quá lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh gỗ một có lực sát thương bắn loạn ra xung quanh. Toàn thân càn kính bởi vì không có bất kỳ điểm mượn lực nào nên trực tiếp bay ra ngoài. Khi người hắn còn ở trên không trung, bỗng nhiên mở mắt nhìn tình hình xung quanh. Hắn vội vàng đạp hai chân xuống đất cứng rắn dừng lại, không tiếp tục bay ra ngoài nữa. Âm âm ầm. Vào lúc này, cánh tay áo của bàn hoành cơ đột nhiên nổ nát. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên trên cánh tay cường tráng của hắn. Một đấu khí ngay cả mắt thường có thể thấy được quay chung quanh nắm tay hắn. Những sợi gân xanh nổi lên thật cao. Trong mái tóc thả dài của hắn mơ hồ có một chút mồ hôi đang chảy xuôi. Một quyền. Một quyền gần như nói hết sự thi văn mình của nhân loại. Tuy rằng vẫn còn đặc biệt ngây ngô, tuy rằng còn có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng khí thế một quyền này đã bắt đầu thể hiện uy năng ban đầu của nó. Bàn hoành cơ kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại một quyền vừa rồi. Vô số khí lưu hình thành vô số vì sao. Mỗi vì sao là một loại đấu kỹ. Tất cả đấu kỹ nhìn như không có bất kỳ sự liên kết nào, nhưng mơ hồ giữa chúng lại có sự qua lại lẫn nhau. Điều này cần phải có cảm ngộ như thế nào thì giác thế nào mới có thể lĩnh ngộ được khí thế đặc biệt như vậy. Chỉ một quyền vừa rồi đã khiến trán bàn hoành cơ chảy mồ hôi lạnh, khóe môi lại lộ ra một nụ cười vui vẻ. Một quyền này, nghiêm khắc mà nói, mình vẫn là buôn bán có lời. Một quyền càn kình đánh ra lúc vô thức hoàn toàn khác với một quyền lúc thật sự chiến đấu. Một quyền lúc vô thức này không chỉ là công kích còn là ứng đối. Một quyền đánh ra đồng thời đã để lộ ra không ít huyền bí của nó. Đối với cường giả như xà hoàng bàn hoành cơ mà nói, không cần quá nhiều. Chỉ cần một quyền là có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra được không ít điều. Như vậy còn không nói tới khi hắn đỡ được một quyền kia, ngay cả vạn pháp mắt thần cũng dùng tới. Xà hoàng có thể đánh với ta một trận không? Đánh một trận thực sự. Càn kình nhẹ nhàng hoạt động năm ngón tay trái, biểu tình chăm chú nhìn xà hoàng bàn hoành cơ. Hiện tại đánh với ngươi sao? Bàn Hoành Cơ thoáng nhìn tay phải của Càn Kình đang bị thương một chút. Thương thế của ngươi không nhẹ, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy cũng phải đánh với ta một lúc. Càn Kình lại dùng ra hiệu mời. Sự chấp nhất này của hắn khiến mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Bình thường, người chiến sĩ trẻ tuổi này cũng không phải là người có tính cách như thế. Đánh đi. Đoạn Phong bất nhị nóng lòng muốn thử, nhìn Bàn Hoành Cơ. Không bằng, chúng ta cùng tiến lên. Thiết Khắc trầm mặc tiến lên một bước, hình thành một hình tam giác vây xung quanh Bàn Hoành Cơ. Một nột chân sách nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy di chuyển đến phía sau Càn Kính. Cái chết của Lôi Địch đã gây ra kích thích quá lớn đối với Càn Kình. Cho tới bây giờ, điều này vẫn là một tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng hắn. Muốn khiến Càn Kình ép vỡ tảng đá nặng nề này, có lẽ chỉ có chiến đấu mới có thể khiến hắn thả ra áp lực. Đồng thời cũng chỉ có chiến đấu mới có thể biết rõ hơn sự chênh lệch với Càn Chiến Huyền. Dù sao Bàn Hoành Cơ là chiến sĩ đồng cấp với Càn Chiến Huyền. Đoạn Phong bất nhị không nói chuyện nhiều, trực tiếp mở ra chiến thân huyết mạch. Nếu như tương lai lúc chống lại Càn Chiến Huyền, Càn Kình vẫn không có cách nào một đấu một đánh thắng hắn, vậy thì cùng tiến lên cùng nhau giết chết hắn. Trong lúc đó, ba đôi cánh chim màu đen phía sau lưng Thiết Khắc lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn mở ra, giống như muốn bao phủ toàn bộ chiến trường. Sắc mặt Bàn Hoành Cơ nhất thời biến đổi. Thức tỉnh trung cực trong truyền thuyết sao? Không đúng. Hắn còn chưa thức tỉnh trung cực, nhưng lại có ba đôi cánh. Điều này là có ý gì? Lẽ nào, ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc thức tỉnh trung cực thế hệ này là tên hỗn huyết ma này? Là lợi kiếm sắc bén nhất, vô tình nhất trong tay Càn Kính sao? Thiết Khắc sao? Phía sau lưng Đoạn Phong bất nhị xuất hiện đấu hồn rắn chín đầu đang lộ vẻ hung hãn của mình. Một đôi mắt chưa bao giờ có, xuất hiện trong mắt hắn. Bàn Hoành Cơ nhìn đấu hồn này hiện ra cả chín ảnh, vảy rắn hưng phấn tới mức muốn dựng đứng. Dưới trạng thái chiến đấu, chín ảnh đều hiện ra. Trong lịch sử của chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, đây là chuyện chưa từng có. Còn đấu hồn hung hãn này rõ ràng chưa đột phá nhập thánh, vì sao lại khiến người ta có cảm giác giống như thánh lại không phải là thánh tới như vậy? Còn đôi mắt kia, đó là mắt gì? Các ngươi chưa nhập thánh, còn chưa đủ mạnh mẽ. Bàn Hoành Cơ khẽ lắc đầu. Ta không biết các ngươi gặp được kỳ ngộ gì, ta cảm giác được trong các ngươi bất chợt có tiềm lực tăng trưởng rất lớn. Hiện tại điều các ngươi cần chính là khai phá tiềm lực này. Đặc biệt là Càn Kình. Ngươi muốn báo thù cho Lôi Địch. Đại thúc. Một quyền. Trong ánh mắt kiên định của Càn Kình có thêm một phần khẩn cầu. Bàn Hoành Cơ trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài. Người trẻ tuổi này chịu áp lực tinh thần thực sự quá lớn. Nếu như hắn không đối chiến với mình thích phóng ra một chút, có lẽ hắn thật sự sẽ phát điên mất. Một quyền thôi. Tư thế Bàn Hoành Cơ chậm rãi kéo ra, rất nghiêm túc chờ đợi Càn Kình sẽ phát động công kích bất cứ lúc nào. Uy lực công kích của một chiến sĩ trong tình trạng tỉnh táo và vô thức là hoàn toàn khác nhau. Trong một quyền vô thức vừa nãy, Bàn Hoành Cơ có thể cảm giác được một chút quá sức. Lúc này trong tình trạng tỉnh táo, Càn Kình sẽ đánh ra một quyền có uy lực tới mức nào? Càn Kình chậm rãi nhắm mắt lại, giống như trở lại một khắc trước khi Lôi Địch chết trận. Giờ phút này, khúc trấn hồn kia giống như một lần nữa tấu lên ở bên tai hắn. Càn Kình, ngươi ở đó cho lão tử. Đứng ở đó nhìn cho kỹ. Một trận, nó chỉ thuộc về ta, Lôi Địch. Tất cả đấu kỹ đều phá vỡ cho ta. Ngọc Oanh ngủ say ở trên cao, xin hãy nghe ta dùng tính mạng này soạn cho nàng một khúc trấn hồn. Thân thể hung tráng của Lôi Địch lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Càn Kình. Trong sự dũng cảm đó lộ ra khí thế quyết tuyệt thảm khốc, chỉ phút chốc đã phủ xuống thân thể Càn Kình. Bỗng nhiên Càn Kình mở mắt. Phía sau lưng hắn ba đấu hồn lớn lại bay lên. Ở giữa chính là một nam tử có hình dáng bên ngoài giống như Lôi Địch. Đấu ấm siêu hư hồn lại được phát động, cứng rắn thu hồi ba đấu hồn lớn vào trong cơ thể. Đấu hồn vào cơ thể. Đây là chuyện chỉ có đấu hồn đỉnh cấp mới có thể làm được. Dưới đấu ấm siêu hư hồn trợ giúp cứng rắn hoàn thành, càn kình thậm chí có thể nghe được đấu mạch của mình, vì vậy mà chịu một áp lực cường đại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Trưởng quyền tinh thần, một đao thu tinh thần. Hạ. Hồn lực bảo lực. Càn kình gầm lên giận dữ. Đấu ký nộ liên dưới chân hắn lại bạo phát. Lúc này đấu ký bạo phát nhưng không phát nỏ. Lúc này đây uy lực của đấu ký không nổ lại vượt xa so với lúc phát nổ mọi khi. Nộ liên dường như cũng liên kết với các đấu ký khác. Nó hình như biến thành đấu ký khác, trong đó mơ hồ có một chút khí tức của đấu ký thánh cấp. Mặt đất bị lực lượng cường đại trùng kích, rất nhanh tản ra bốn phía. Tường nhà không tính là vững chắc, cũng không chịu được sự chấn động mạnh mẽ của lực lượng này. Ầm ầm. Toàn bộ tường nhà sụp đổ xuống, tạo ra cảnh tượng bụi mù. Ngay vào thời khắc đó, thân hình càn kình đã di chuyển. Lần này nắm đấm của hắn biến thành một trường, chỉ có điều uy lực hồn vực bạo lực lần này lại tăng lên một cách đáng sợ. Cùng là một quyền, một trường tương tự, chỉ có điều tinh thần toàn thân đã hoàn toàn khác nhau. Thứ ẩn chứa trong một quyền đó cũng hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt Bàn Hoàng Cơ, hai quyền đó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Một trưởng này giống như các vì sao đang tức giận rít gào. Một trưởng của càn kình ẩn chứa khí tức tinh thần, hóa ra chỉ là một loại tâm tình trống vắng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Nơi nào một trưởng này đi qua, bụi liền cuốn lên. Tất cả số bụi cuộn lên do tường nhà sập cũng bị hút vào trong đó. Trong phút chốc trước mắt Bàn Hoành Cơ giống như xuất hiện ảo giác. Dường như chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, liều chết không lùi, chỉ biết là về phía trước trong truyền thuyết, đã trở về. Trưởng đó là đao. Một trưởng cuốn tinh thần, một đao thu tinh thần. Tinh thần Bàn Hoành Cơ đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Tay trái của hắn ở trước người hóa thành một vòng tròn. Tay phải từ trong vòng tròn xuyên ra ngoài. Vòng tròn kia cũng giống như một ngôi sao, tay phải lại giống như là nguyên điểm sinh ra ngôi sao đó. Trường đối trường. Sao đối sao. Giống như hai vũ trụ va chạm vào nhau, đấu khí phát ra tiếng nổ chói tai, khiến vô số cát bụi mặt đất cuốn lên tận trời. Hai đường rõ ràng là cánh tay của người va chạm vào nhau, lại phát ra tiếng kim loại ma sát giống như chiến đao chém vào nhau mới có được. Đấu khí mạnh mẽ va chạm vào nhau phát sinh vô số hỏa quang. Một trưởng của Bàn Hoành Cơ đỡ được công kích của càn kình. Thậm chí vảy rắn trên cánh tay phải của hắn đều dựng thẳng. Cổ tay hắn đột nhiên chuyển động giống như độc xà cuốn lên trên chiến đao, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, lại hóa thành 9 con rắn 9 đầu từ các vị trí khác nhau lao về phía càn kình trùng kích. Trong tầm mắt của càn kình nhất thời giống xuất hiện 9 cái miệng rắn mở miệng lớn như chậu máu từ các vị trí khác nhau lao tới. Rõ ràng dưới tình huống không nhập thánh, tốc độ lại dường như còn nhanh hơn cả tốc độ lúc nhập thánh. Ầm. Bàn Hoành Cơ đánh trúng càn kình một đòn, trong lòng nhất thời mừng như điên. Cuối cùng đã đánh trúng tiểu tử này. Đau. Phản ứng thứ hai của Bàn Hoành Cơ chính là cảm thấy bàn tay đau đớn, thậm chí còn đau hơn so với bị trưởng phong của càn kình đánh trúng. Cảm giác đau đớn giống như người bình thường chém một trưởng vào kim loại vậy. Cơ bắp ở đầu vai càn kình thuận thế lún xuống. Vào giờ phút này, uy lực một trưởng của Bàn Hoành Cơ cũng hoàn toàn thể hiện ra. Làm sao có thể như vậy được? Đấu ký hộ thể của tiểu tử này sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Bàn Hoành Cơ không có bao nhiêu thời gian để kinh ngạc. Tay trái của càn kình với 18 búa thẳng phong đã xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu của hắn. Kinh ngạc ngắn ngủi đã khiến Bàn Hoành Cơ mất đi cơ hội tốt nhất của tránh né. Tay trái của hắn vẽ ra một vòng tròn quý tích, đưa đẩy quý tích giống như một hình tròn hoàn mỹ, giống như bất cứ vật gì cũng không có cách nào dính vào phía trên đó, tất cả đều sẽ trượt ra ngoài vậy. Hồn lực bạo lực thôi động, nắm đấm đánh ra 18 búa thẳng phong với khí thế giống như sấm vang chớp giật. Chỉ riêng với quyền phong đã khiến mọi thứ xung quanh bị quét sạch không còn một mảnh. Nắm đấm rơi vào trên vòng tròn quý tích, lại một lần nữa cứng rắn va chạm. Đấu khí hình tròn này nhất thời bị phá nát. Lúc này, vảy rắn trên toàn thân Bàn Hoành Cơ đều nổ nát. Mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt. Hai đầu gối Bàn Hoành Cơ hơi khuỵu xuống. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kinh hoàng. Hồn vực của tiểu tử trong hình thức ban đầu, lại thêm lực lượng đấu hồn quả thực vượt quá đấu hồn đỉnh phong. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng người bị thương sẽ chính là mình. Ý niệm như một tia chớp vừa lóe lên trong Bàn Hoành Cơ, lực lượng bán thánh khủng khiếp từ trong cơ thể Bàn Hoành Cơ thức tỉnh. Khí thế và lực lượng cường đại cùng nhau phát ra, thực lực so với đấu hồn đỉnh phong lúc trước tưởng chừng như là của hai người khác nhau. Càn Kình nhất thời cảm giác được một quyền có lực lượng chưa từng có từ trước đến nay lại bị người ta thực sự đỡ được. Bán thánh. Con ngươi Càn Kình liền xoay chuyển. Mình nắm giữ đấu hồn tự tin có thể đánh bại cường giả cấp bán thánh. Tại sao Bàn Hoành Cơ ở trước mặt lấy thực lực bán thánh lại khiến một quyền của mình không cách nào thủ thắng được? Mở ra cho ta. Tay phải Bàn Hoành Cơ giơ về phía trước. Giống như nhân vật trong thần thoại giơ lên muốn đánh sập trời, đánh văng 18 búa thẳng phong của Càn Kình ra ngoài. Âm âm ầm. Càn Kình liên tiếp lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều khiến mặt đất nứt ra. Hắn trầm mặc nhớ lại cảm giác khi va chạm vào một quyền kia. Bàn Hoành Cơ thi triển lực lượng bán thánh, nếu như đặt ở trên người người khác, mình tự tin có thể đè ép được đối phương. Nhưng vừa nãy, mình quả thực không đè ép xuống được. Đây cũng không phải là lực lượng đơn thuần, mà là lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Càn Kình cúi đầu nhìn nắm đấm của mình. Nói riêng về lực khống chế trong cùng thế hệ, mình đủ để tự hào kiêu ngạo. Cho dù được gọi là người đứng đầu về lực khống chế, mình cũng dám tự xưng. Rèn sắt, điều chế thuốc, thuốc thần bí, còn có khắc, có hạng mục nào không cần tới lực khống chế. Lực khống chế này rất nhỏ đủ khiến cho bất kỳ cường giả cùng thế hệ nào cũng phải đau đầu. Bàn Hoành Cơ dừng sử dụng chiến thân huyết mạch, há miệng liên tục thở dốc. Vảy rắn trên người bị nổ vẫn còn rất đau. Nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt, thực lực mình thăng cấp tiến vào trạng thái bán thánh, như vậy những vảy rắn này có thể sẽ bị chấn động rời khỏi thân thể. Hồn vực bạo lực. Thực sự đặc sắc. Bàn Hoành Cơ nhìn y phục trên người rách nát đau khổ cười. Không ngờ mình lại bị một tiểu bối làm cho chật vật như vậy. Tiểu tử này thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Cho dù là Bàn Mộng Thần ở dưới trạng thái đấu hồn đỉnh cấp cũng không có khả năng khiến mình phải chật vật như vậy. Đương nhiên, Bàn Hoành Cơ nhìn Càn Kình cắn môi. Bàn Mộng Thần thật sự là trạng thái đấu hồn đỉnh phong. Càn Kình này tuy rằng đấu hồn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng không nói tới chuyện đấu kỹ của hắn có thể trong nháy mắt khiến hắn thật sự tiến vào trạng thái đấu hồn đỉnh phong, hơn nữa còn có hồn vực ở hình thức ban đầu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Lễ Tăng. Trạng thái như vậy đã không thể nói là đấu hồn đỉnh phong nữa. Tuy rằng không gọi được là thật sự bán thánh, nhưng uy lực quả thực đủ xông pha dưới thực lực bán thánh. Đặc biệt hồn vực bạo lực này càng đặc biệt thích hợp cho loại người có kỹ năng chiến đấu như Càn Kình, chỉ biết tiến về phía trước, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Tiểu tử, có thời gian luyện hồn vực bạo lực thi triển phối hợp với đấu kỹ của ngươi. Bàn Hoành Cơ đến gần Càn Kình nói. Lúc ngươi thi triển đấu kỹ, lực khống chế quả thực rất đặc biệt. Với tuổi này gần như đã không kém ta bao nhiêu, thật sự là hiếm có. Nhưng sau khi ngươi thi triển hồn vực bạo lực, lực khống chế của ngươi đã giảm xuống chí ít 2 cấp. Nếu không, Bàn Hoành Cơ hoạt động 10 ngón tay. vừa nãy ta có thể đỡ được một quyền kia của ngươi hay không thật sự khó nói được. Chỉ có điều dù như vậy ở trước mặt chiến sĩ và ma vũ sĩ thực lực dưới bán thánh, sợ rằng đã không có ai là đối thủ của ngươi nữa. Thực sự quá đáng sợ. Hai tay Bát Hoang Vô Sinh chắp ở sau lưng, liên tục gật đầu. Tốc độ trưởng thành như vậy thực sự quá nhanh. Lúc này mới không gặp trong bao lâu. Thời điểm Càn Kình rời khỏi tái ngoại thực lực cách xa bây giờ rất nhiều. Nếu như không phải biết hắn quả thực không có lực lượng huyết mạch, mình thật sự sẽ cho rằng hắn là chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch. Hai đòn vừa rồi của ngươi. Bát Hoang Vô Sinh đột nhiên mở miệng. Nếu như có thể kết hợp thành một đòn, xà hoàng căn bản không thể chống đỡ được đòn thứ hai. Bàn Hoàng Cơ bĩu môi nhưng không nói bất kỳ lời phản đối nào. Mình vẫn còn có tuyệt kỹ ép ở đáy dương còn chưa sử dụng đến. Chỉ có điều hai đòn vừa rồi của Càn Kình đều ở hình thức ban đầu không đầy đủ. Nếu như bất kỳ một đòn nào thật sự hoàn thiện, vừa rồi có đỡ được bất kỳ một đòn nào hoàn thiện hay không cũng là một vấn đề, nói gì tới hai đòn siêu cường sát nhập lại. Mã Tặc Vương thật có khí phách. Bàn Hoành Cơ cả sửa lại y phục rách nát của mình một chút. Muốn tổ hợp hai đòn này lại với nhau, trở thành một đòn sao? Có lẽ chỉ có Mã Tặc Vương mới có thể làm được. Ta. Bát Hoang Vô Sinh rất thẳng thắn lắc đầu. Làm không được. Chỉ là đưa ra một kiến nghị mà thôi. Một nột chân sách phe phẩy cây quạt giấy thổi bay đám bụi đang cuốn lên xung quanh. Trên mặt tươi cười. Chuyện hai cường giả các ngươi còn không giải quyết được, bây giờ lại muốn Càn Kình đi đối phó. Các ngươi đùa như vậy cũng quá lớn rồi. Càn Kình, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Một nột chân sách mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Càn Kình. Ta biết ngươi sốt ruột muốn tìm Càn Chiến Huyền, nhưng trước hết ngươi hãy hoàn thiện thật sự hai đấu ký này rồi nói sau. Ngươi ngàn vạn lần không nên nghe theo bọn họ nói sát nhập gì đó. Hai đòn này, bất kỳ một đòn nào cũng là tinh hoa của tinh thần. Chuyện tổ hợp này, ngươi tốt nhất không nên nghĩ tới làm gì. Ta biết. Trong ánh mắt Càn Kình có chút mệt mỏi nhìn một nột chân sách. Hai đòn vừa rồi phóng ra không ít tâm tình bi thương của mình, lại không thể làm cho mình thật sự thoát khỏi sự bi thương. Chơ mắt nhìn đại thúc lôi địch chết trận, cảm giác đau đớn này đã thâm nhập vào trong xương tủy. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, Càn Kình liền nhìn thấy thân ảnh của đại thúc. Đại thúc. Càn Kình quay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị. Một Quy Vô Tâm đang ở cùng lôi địch. Y toa bối lạp từ trên trời hạ xuống, đau lòng nhìn người học viên này của mình. Lần trước lúc nhìn thấy hắn rời đi, vẫn còn là một người thiếu niên tinh thần đặc biệt hăng hái. Lần này vừa gặp lại, lại nhìn thấy. Chính chắn. Y toa bối lạp có thể cảm giác được khí tức trên người Càn Kình lộ ra một sự bi thương, bất chi bất giác tăng thêm vài phần chính chắn. Người lớn thông thường đều trải qua những khó khăn cản trở lớn lên. Chỉ có điều, có đôi khi nếu những cản trở quá lớn, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng được. Quan hệ giữa lôi địch và Càn Kình thân thiết cũng không kém hơn so với phụ tử là bao nhiêu. Hơn nữa Càn Kình vốn là con rể của lôi địch. Con rể chính là một nửa con trai. Người thiếu niên này phải có vài phần phóng đãng, hiện tại lại tăng thêm vài phần nặng nề chính chắn. Y toa bối lạp nhấc chân đi về phía Càn Kình, bỗng nhiên cảm giác trên vai bị người ta dùng bàn tay khoác lên trên. Hiệu trưởng, có một số việc vẫn phải do bản thân hắn thừa nhận. Lúc này nam nhân cần không phải là sự thoải mái. Hồng Chiết Linh Quan. Vẻ mặt y toa bối lạp đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh sự tức giận đã thay thế. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Hồng Chiết Linh Quan. Tiểu tử, Càn Kình rốt cuộc đã xin nghỉ tối đa. Còn ngươi lại trốn học. Ta có xin nghỉ. Hồng Chiết Linh Quan ngáp một cái. Lúc nào, xin với ai? Y toa bối lạp truy hỏi gắt gao. Cái này, để ta nghĩ lại đã. Vẻ mặt Hồng Chiết Linh Quan rất thành thật tự hỏi. Ta nhớ ra rồi. Ngày đó lúc ngủ trong mộng ta đã xin ngài nghỉ học. Sau khi tỉnh lại, ta cho rằng mình đã xin nghỉ. Ngươi! Y toa bối lạp cảm thấy có chút đau đầu nhìn Hồng Triết Linh Quan. Tên này nổi danh là sư vương ngủ say lười biếng, đồng thời chưa bao giờ thật sự để lộ con bài chưa lật của mình. Thế nào? Muốn đi sao? Bát Hoang Vô Sinh chắp hai tay ở sau lưng nhìn sư vương ngủ say sau khi càn kình tiến vào ma tộc, vẫn nương nhờ trong đoàn mã tặc mỗi ngày đều tìm mình so tài. Chỉ là nghe được động tĩnh huyên náo quá lớn, nên tới xem một chút. Hồng Triết Linh Quan vươn người một cái. Ở chỗ này có ngươi ở cùng ta mỗi ngày, so với ở học viện thật sự thú vị hơn nhiều. Ta dự định ở lại thêm một thời gian nữa, đợi tới thời điểm tranh tài tân nhân vương, sẽ trực tiếp qua đó là được. Được rồi, hiệu trưởng đại nhân, ngài nhớ phải báo danh giúp ta. Ta cũng muốn tiếp nhận giao đấu với ba đại gia tộc huyết mạch trung cực, xem thử bọn họ có phải thật sự cường đại giống như lời đồn đại bên ngoài hay không. Y toa bối lạp trừng mắt. Đây là thái độ xin phép của tiểu tử này sao? Thôi bỏ đi. Y toa bối lạp liếc mắt nhìn Bát Hoang Vô Sinh, cuối cùng chỉ đành thở dài. Hồng Triết Linh Quan ở trong học viện ngoại trừ ngủ ra cũng chỉ có ngủ. Không có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chí ít ở đây còn có Bát Hoang Vô Sinh có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Giao đấu nhiều với cường giả như vậy cũng là một sự rèn luyện. Dù sao y toa bối lạp thân là hiệu trưởng không thể mỗi ngày đều cùng Hồng Triết Linh Quan giao đấu rèn luyện được. Hiệu trưởng, lần này ta xin nghỉ. Hồng Triết Linh Quan lại vươn người một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ai nhỉ? Người này. Nếu như ngươi chỉ biết ở lại nơi này thương tâm chắc sẽ không có tiến bộ. Chỉ có quỷ mục mới có thể chỉ biết thương tâm mà quên mất mình nên làm gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Lễ Tăng. Hạ. Càn Kình ngước mắt nhìn theo bóng lưng rồng của Hồng Triết Linh Quan một chút. Trong lòng hắn thầm cảm ơn vị học trưởng bình thường rất ít nói chuyện này. Y toa bối lạp cũng nhìn theo bóng lưng Hồng Triết Linh Quan thở dài. Thiên luyện trên phương diện này so với Hồng Triết thật sự quá khác biệt. Hắn học tập càn chiến huyền quá mức. Thật ra đối với Hồng Triết, đó không phải là một phương hướng phát triển tốt. Thiên luyện Linh Quan. Càn Kình nhớ lại mấy lần tiếp xúc với Lôi Đình Sư Vương cũng không ngừng gật đầu. Trong vũ hội lúc đó, Lôi Đình Sư Vương bất luận là phương pháp làm việc hay phương thức nói chuyện quả thực bá đạo giống như Càn Chiến Huyền. Nói thế nào, Càn Chiến Huyền cũng là đối tượng được rất nhiều chiến sĩ huyết mạch sùng bái. Bàn Hoành Cơ nở nụ cười. Chiến sĩ huyết mạch thế hệ này có không ít người tuổi trẻ đều học theo hắn. Ta nghe nói đối tượng Càn Vô Song sùng bái hình như là Xà Hoàng Đại Nhân. Y toa bối lạp khẽ che đôi môi mỏng. Điều này làm cho Càn Chiến Huyền ghen tị không ít. Càn Vô Song sùng bái ta sao? Bàn Hoành Cơ lắc bàn tay không đau của mình. Hắn không sùng bái bất kỳ ai. Hắn chỉ sùng bái chính mình mà thôi. Ngày mai ta muốn về Vĩnh Lưu. Càn Kình đột nhiên mở miệng. Đoạn Phong Bất Nhị không nói gì. Đại thúc Lôi Địch đột nhiên chết, lễ tang dù sao vẫn phải tiến hành. Theo tính cách của Càn Kình, hắn sao có thể không tới tham dự được. Càn Kình rời đi, cuộc diện nhất thời trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Bàn Hoành Cơ lại nở nụ cười khổ. Trước kia ở trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần mình xuất hiện tự nhiên sẽ nhất định trở thành trung tâm của sự chú ý. Ngày hôm nay ở chỗ này trung tâm sự chú ý không ngờ không phải là Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ đại nhân mà là một thiếu niên còn chưa nhập thánh. Thiết Khắc ôm lấy Vưu Na Lạp cũng lặng lẽ rời đi. Phần Đồ Cuồng Ca cũng trầm mặc lựa chọn một nơi để tiêu hóa tâm tinh nguyên trong cơ thể Lộ Tây Pháp. Đoạn Phong Bất Nhị ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, giơ tay lên ôm Bác Khắc Tư Lệ chọn một hướng, rời đi. Tiểu tử, ngươi đi chậm một chút. Bàn Hoành Cơ lập tức đuổi theo Đoạn Phong Bất Nhị, giơ tay lên vỗ vai hắn.

Bàn hoành cơ đã mấy lần tiến vào tế đàn, nhận được được năng lực, đều dựa theo phương hướng thiết kế sẵn để phát triển, tất nhiên cũng mang đến những đau đớn âm thầm không ít hơn so với những người khác. Hắn có thể sửa được sao? Vẻ mặt bàn hoành cơ đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị. Hắn không dám hy vọng xa vời rằng tình trạng của mình còn có thể cứu chữa được. Nhưng ít ra hắn cũng hy vọng đám hậu bối của mình khi dùng lại sử dụng tế đàn thứ hai có thể không phải chịu tình cảnh như mình nữa. Có thể. Bàn hoành cơ hít sâu một hơi lạnh. Hắn biết rõ Càn Kình quả thật có kỹ thuật minh văn rất khá. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Nam nhân cũng có quyền rơi lệ. Nhưng khi nghe nói Càn Kình có thể sửa được tế đàn khổng lồ phức tạp thứ hai này, hắn vẫn không cách nào nhìn được sự khiếp sợ khi tiếp nhận đáp án này. Không phải không có minh văn sư nào ở bàn gia từng cân nhắc qua vấn đề cải thiện lại tế đàn thứ hai một chút. Nhưng tế đàn kia thật sự quá phức tạp. Bất kỳ một minh văn sư nào nhìn thấy tế đàn này, sợ rằng nghiên cứu suốt đời cho đến lúc chết, có thể nghiên cứu hiểu rõ tế đàn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không cũng đã là một vấn đề. Sửa lại. Về phương diện này, bản hoàng cơ đã sớm tuyệt vọng đối với các minh văn sư trong gia tộc. Cho dù là mời được hội trưởng đại nhân của tổng nghiệp đoàn minh văn sư tại Hoàng Triều chân sách, xà hoàng cũng không cho rằng sẽ có khả năng nào. Tế đàn thứ hai được thiết kế khổng lồ khác thường. Mỗi lần bàn hoàng cơ nhìn thấy tế đàn này đều cảm thấy vô cùng bội phục đối với trí tuệ của các bậc tiên bối trong gia tộc, đồng thời tự chế giễu sự bất tài của mình. Ta nhớ Càn Kình đã từng nói chỉ cần điều chỉnh lại một chút, đại thúc đi vào một lần cũng có thể chữa trị được những vấn đề trước đây. Đoạn Phong Bất Nhị lại đi về phía ngoài cửa. Hình như là nói như vậy. Bàn hoàng cơ không nghĩ tới chuyện tiếp tục ngăn cản Đoạn Phong Bất Nhị. Vấn đề chữa trị. Giác mộng này đã sớm bị nghiền nát, vào giờ phút này lại một lần nữa được thiêu đốt. Chỉ có người thật sự trải qua cảm giác đau đớn này mới biết được, loại đau khổ này là chuyện khó chịu đựng tới mức nào. Chỉ có điều, tay bàn hoàng cơ giơ lên chống cằm. Tiêu trừ tai họa ngầm, cứu tất cả chiến sĩ huyết mạch của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu sau này. Chuyện lớn như vậy, phải trả giá rất lớn mới có thể làm được. Càn Kình sẽ đưa ra điều kiện thế nào? Được rồi, nếu như đại thúc đi tìm Càn Kình, không cần nói vòng vo, trực tiếp nói rõ là được. Đoạn Phong Bất Nhị cười híp mắt nói. Càn Kình, về phương diện này thật ra vẫn rất hào phóng. Bàn hoàng cơ cười nhìn theo bóng lưng của Đoạn Phong Bất Nhị. Bản thân mình đã thành thói quen, bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ tới phương diện lợi ích trước tiên, lại quên mất tính cách của Càn Kình thế nào. Người trẻ tuổi này là loại người xương cứng, nếu như ngươi thật tình đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối xử tốt lại với ngươi gấp trăm lần. Ngươi đối xử với hắn không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi có quyền lực, có thực lực, có thế lực mà nịnh nọt ngươi. Xương cứng. A Đương Tư nhìn bóng lưng Càn Kình uống thuốc khôi phục đầu khớp cánh tay khẽ cười. Cả cánh tay gần như hoàn toàn nát bấy, nhưng vẫn có thể duy trì sắc mặt bình thản uống thuốc vào. Cảm ơn lão sư. Càn Kình khom lưng cung kính cúi đầu về phía Á Đương Tư. Lão sư, hôm nay tâm tình ta không tốt, muốn xin người đi tới núi phía tây một chút. Sắc mặt Á Đương Tư rõ ràng lộ vẻ sửng sốt. Từ trước tới nay tên tiểu tử này chưa từng xin nghỉ. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại chủ động xin nghỉ. Hơn nữa trên trán hắn dường như có một sự tối tăm nói không nên lời. Lẽ nào? Ngươi ngưng luyện đấu hồn. Long mày Càn Kình dướn lên, thần sắc kinh ngạc nhất thời trở về sự trầm tĩnh lúc đầu. Đại thúc An Lạp khác biết tứ hỏa rốt cuộc là thế nào. Đại thúc Á Đương Tư biết cũng không có gì kỳ quái. Xem ra mỗi lão sư đều biết tứ hỏa là cái gì, lại không có người nào nguyện ý nhắc tới. Tứ hỏa. Đó là đau thương lửa giận. Nếu ngưng luyện đấu hồn. Á Đương Từ phất tay. Ngươi đi vào núi phía tây giải sầu một chút đi. Về phần Âu Lạp Lạp và mấy lão sư khác, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Càn Kình lại hướng về phía lão sư A Đương Tư cung kính cúi đầu. Khi đi ra cửa phòng, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn A Đương Tư đang đứng trước bàn làm việc. Sao vậy? A Đương Tư nghi hoặc nhìn Càn Kình. Tại sao ánh mắt của tiểu tử lại không giống với mọi khi? Lão sư. Càn Kình yên lặng nhìn Á Đương Tư một hồi mới nói. Ta có thể ôm lão sư một chút không? Ôm. Ta sao? Á Đương Tư ngây người một hồi, sau đó trên mặt chợt lộ ra một nụ cười ấm áp. Đồ đệ của mình lớn thế này, xem ra dường như là một người đơn giản lại rất coi trọng tình nghĩa. Đến đây đi. Ôm một chút. Càn Kình đi về phía Á Đương Tư đang giang hai cánh tay ra. Hắn ôm lấy lão sư A Đương Tư, cảm nhận cái lưng dày rắn chắc, có phần không khống chế được tình cảm của mình, nước mắt lại lưng tròng. Mình cùng đại thúc Lôi Địch đã quen biết từ lâu, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghiêm túc ôm một chút. Chờ tới lúc muốn ôm, rốt cuộc lại là tâm nguyện thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng không cách nào hoàn thành được. Có một số việc, khi nó bên cạnh người có thể dễ dàng làm được, nhưng không biết quý trọng thực hiện. Có vài người bình thường khi ở bên cạnh có thể ít khi quan tâm, nhưng không biết quý trọng quan tâm một chút, bao giờ cũng phải chờ tới lúc mất đi mới có thể. Tiểu tử, nam nhân cũng có quyền được khóc. A Đương Tư nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Càn Kình. Không cần phải chịu đựng. Càn Kình dùng sức cắn môi khẽ gật đầu một cái, nước mắt không nhịn được nữa từ khóe mắt chậm rãi chảy ra ngoài. Đi thôi, cứ vào trong núi phía tây ở lại một ngày. A Đương Tư lại vỗ vào sau lưng Càn Kình nói. Tiểu tử, nếu là một nam nhân, vĩnh viễn giữ bi thương tưởng nhớ ở trong lòng. Cuộc sống không bi thương là cuộc sống không hoàn chỉnh. Cuộc sống không để ý tới bi thương lại càng không hoàn chỉnh. Càn Kình không biết mình đã đi ra khỏi gian nhà của A Đương Tư như thế nào. Hắn càng không biết mình đã đi ra khỏi thôn trang như thế nào. Chỉ có giây phút khi hắn bị sói hoang nhìn chằm chằm vào thân thể, ý thức của hắn mới bắt đầu khôi phục. Ngày hôm nay tâm tình ta không tốt. Càn Kình giơ tay lên đánh chết con sói hoang vừa lao tới. Hắn nhìn về phía ngọn núi phía tây khổng lồ cách đó không xa, ngọn núi nhìn không thấy đỉnh kia. Ta muốn leo núi. Ta phải leo đến đỉnh núi đi xem phong cảnh xung quanh đây một chút. Ngày hôm nay, ai ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Một đêm, trong thời gian suốt một đêm, tất cả tinh thần lực của Càn Kình chỉ chú ý tới đỉnh cổ ngọn núi phía tây. Gặp phải bất kỳ dã thú ma thú nào, hắn cũng tuyệt đối không tiến hành bất kỳ hành động tránh né trốn chạy nào. Hắn chỉ biết chém giết, sau đó tiếp tục đi lên. Ma thú bình thường hắn không nắm chắc sẽ đánh thắng, vào giờ phút này dường như đã biến thành yếu ớt. Trong thời gian một đêm, Càn Kình không thật sự leo được đến đỉnh núi, nhưng lại giết chết không ít ma thú bình thường tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc. Rời khỏi thế giới vô tận, Càn Kình cảm nhận toàn thân đều truyền tới đau đớn. Tuy rằng chết ở trong thế giới vô tận sẽ không chết thật sự, nhưng cảm giác đau đớn này lại thật sự mang theo từ trong thế giới vô tận ra ngoài. Một đêm này, toàn thân Càn Kình gần như không có chỗ nào không bị thương. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Nam nhân cũng có quyền rơi lệ. Hạ. Nếu như không phải có một bình thuốc nhanh chóng khôi phục thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên Càn Kình chân chính lĩnh ngộ được hoàn toàn uy lực của loại thuốc này. Nếu như bàn hoàng cơ có nhiều thuốc trợ giúp như vậy, mỗi đòn đều liều mạng chiến đấu với Càn Chiến Huyền, sợ rằng chưa tới vài phút, hai bên đều không bò dậy nổi. Lúc này, nếu như bàn hoàng cơ uống xong một bình thuốc nhanh chóng khôi phục này, ngày diệt vong của Càn Chiến Huyền thật sự sẽ đến. Chiến hữu, ngươi làm sao vậy? Đoạn Phong bất nhị dùng sức rủi hai con mắt. chỉ mới một buổi tối không gặp mặt mà thôi, lại khiến người ta có một cảm giác giống như đã mấy năm không gặp vậy. Chỉ một đêm ngắn ngủi càn kình giống như ở trong chiến trường nhân ma mấy năm. Sát khí nồng đậm bao phủ xung quanh thân thể hắn, giống như hắn vừa mới bò ra từ trong đống xác người chết vậy. Cho dù đã gặp qua càn kình vài lần, Vưu Na Lạp đứng ở phía sau lưng Thiết Khắc, vừa nhìn thấy càn kình cũng thấy áp lực khiến ma không thể thở nổi. Trên mặt càn kình cố nặn ra một nụ cười gượng ép. Cả đêm giết chóc đổi lấy chỉ có sự mệt nhọc. Cả thể xác và tinh thần đều không có bất kỳ sự giải phóng nào. Thứ duy nhất hắn thu hoạch được chính là thêm rất nhiều kinh nghiệm trong các cuộc chiến sinh tử. Trên phương diện chiến đấu, mặc dù chỉ là thời gian một buổi tối nhưng vẫn tăng cường tới mức khó có thể tưởng tượng được. Đi thôi. Bàn Hoành Cơ ngồi trên lưng ngựa nhìn càn kình đi ra khỏi phòng, giơ một ngón tay chỉ về phía sau một quy vô tấm. Thi thể của lôi địch được đặt ở trong đấu giới của hắn. Càn kình về phía một quy vô tâm gật đầu, trầm mặt đánh tiếng chào hỏi. Đấu giới là một không gian vô cùng đặc biệt. Nó không thể chứa bất kỳ sinh vật nào có mạng sống, nhưng có thể khiến thứ được bỏ vào, mấy năm cũng không phát sinh một chút biến hóa nào. Dường như thời gian trong đó hoàn toàn đứng yên vậy. Sắc mặt một quy vô tâm cũng có vẻ mệt mỏi, nhìn về phía càn kình miễn cưỡng phất tay, xem như đánh tiếng chào hỏi. Mọi người đều trầm mặt đi về phía Vĩnh Lưu Thành. Hoa Viêm Bất Kiến yên lặng đứng ở cửa ra của đoàn mã tặc. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng xuyên qua chiếc mặt nạ sắt chăm chú nhìn càn kình. Nàng là chiến sĩ huyết mạch nhưng thần sắc càn kình có phần trầm tư. Số lần nàng thức tỉnh quá ít. Ở lại đây vẫn an toàn hơn. Hoa Viêm Bất Kiến đột nhiên xoay người nhảy lên trên lưng ngựa càn kình đang cưỡi. Nàng khẽ đẩy chiếc mặt nạ sắt về phía trước, lộ ra đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, hai tay vòng qua lưng càn kình, chủ động đưa đôi môi tới. Hai đôi môi kề sát, Hoa Viêm Bất Kiến tiếp tục tự mình chủ động, đưa cái lưới thơm tho trực tiếp vào trong miệng càn kình. Hai đầu lưới không ngừng cuốn lấy nhau. Một nụ hôn dài. Sau đó Hoa Viêm Bất Kiến nhảy xuống khỏi chiến mã, ngửa đầu nhìn càn kình. Ta chờ ngươi trở lại, chờ ngươi tháo mặt nạ sắt cho ta. Đi thôi. Bát Hoang Vô Sinh chắp ở hai tay sau lưng nhìn càn kình. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu trong Tân Nhân Vương, vị trí mã tặc vương ở tái ngoại lập tức truyền cho ngươi. Muốn đối kháng với càn gia, ngươi cần phải có thế lực của mình. Mỗi đời mã tặc vương đều có ý nghĩ và mục tiêu của chính mình. Mã tặc vương đời trước không thực sự can thiệp. Đây là quy củ. Người tuổi trẻ, cho dù ngươi dẫn theo đoàn mã tặc tái ngoại gia nhập Hoàng Triều chân sách đối kháng với Hoàng Triều Lộ Tây Pháp, đó cũng là quyền tự do của ngươi. Càn kình tung người xuống ngựa hướng về phía Bát Hoang Vô Sinh cung kính cúi đầu thật sâu. Một phần đại lễ như vậy, hắn đã không thể sử dụng lời nói hoặc lễ vật gì để cảm ơn được. Điều hắn thật sự có thể làm chỉ là chân thành cung kính cúi đầu mới có thể biểu đạt được một phần vạn lòng biết ơn của hắn. Xa Hoàng Bàn Hoành Cơ có chút hâm mộ nhìn Bát Hoang Vô Sinh. Mã tặc vương rất nhanh sẽ được giải thoát. Vậy mình tới khi nào mới có thể được giải thoát đây? Đoạn Phong Bất Nhị chết sống không trở về đến bàn ra. Xem ra thật sự chỉ có tìm Bàn Mộng Thần tới thuyết phục hắn. Chỉ có điều bao giờ mình cũng cảm giác, hình như Bàn Mộng Thần có phần không hài lòng đối với Đoạn Phong Bất Nhị. Cũng không phải là sự chênh lệch trên thực lực, mà là một cảm giác không rõ ràng lắm. Bàn Hoành Cơ ngửa đầu nhìn bầu trời. Đây là một loại trực giác của nhân vật lớn quanh năm nhìn thấy anh tài. Giống như thời điểm lúc đầu, khi hắn nhìn thấy Càn Kình cũng cảm giác người trẻ tuổi này đặc biệt không bình thường. Càn kình lên ngựa xoay người lại nhìn tái ngoại rộng lớn. Chỗ này đã cho mình danh tiếng vô hạn, cũng cho mình bài học vỡ lòng cho con đường chiến sĩ, đồng thời cho mình sự thương cảm vô tận. Hoa Viêm Bất Kiến nhìn Càn kình rời đi, ngửa đầu nhìn Bát Hoang Vô Sinh đang đứng bên cạnh. Càn gia thật sự sẽ để Càn kình tùy ý phát triển sao? Ngươi là Càn gia, ngươi sẽ làm như vậy sao? Bát Hoang Vô Sinh lắc đầu. Chí ít, nếu như ta là Càn Chiến Huyền, trước khi giết chết được Càn Kình, ta sẽ cảm thấy thật sự không thoải mái. Nói không chừng bây giờ Càn gia đang tiến hành kế hoạch kỳ quái nào đó. Hàn Lệ Châu sao? Không sai. Hàn Lệ Châu. Càn Vô Song ngồi ở trong ghế thái sư có lót một tấm da bạch hổ, nhìn Lôi Uy quỳ trên mặt đất. Tuy rằng ta không quan tâm tới sự sống chết của Càn Kình, nhưng gia chủ đại nhân sau khi quay trở về tâm tình cũng không tốt. Nếu gia chủ đại nhân muốn Càn Kình chết, ta đây cũng lười đợi tới tân nhân vương ở trước mặt mọi người giết chết hắn. Nhưng Lôi Uy quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Càn Vô Song còn trẻ tuổi hơn mình một chút nói. Chủ nhân Vô Song, chuyện này cùng với đi Hàn Lệ Châu có quan hệ gì? Giết người thật ra có đôi khi cũng không cần tự mình động thủ. Càn Vô Song khẽ gõ ngón tay xuống tay vịn của ghế bành, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo tự tin. Trên phương diện này, gia chủ đại nhân rất thích tự mình động thủ. Nếu như mọi chuyện đều phải đích thân động thủ, vậy còn cần tới thủ hạ hỗ trợ làm gì nữa? Hàn Lệ Châu sẽ hỗ trợ cho ngài sao? Hỗ trợ sao? Càn Vô Song cầm rũa móng tay sửa lại móng tay ngón trỏ. Hắn nhẹ nhàng thổi lên móng tay vài cái. Có đôi khi, giết người ngay cả sự hỗ trợ của mình cũng không cần dùng tới. Hàn Lệ Châu có một kim trạch thiên lục. Ngươi đi tìm hắn, giao lá thư này cho hắn là được. Đến lúc đó hắn sẽ giết chết Càn Kình. Kim trạch thiên lục. Hai tay Lôi Uy dâng lá thư do Càn Vô Song đưa tới, trong mắt hắn lộ vẻ hưng phấn. Đệ nhất cường giả Hàn Lệ Châu kim trạch thiên lục sẽ ra tay sao? Như vậy Càn Kình không chết mới là lạ. Ngươi lui ra đi. Hai tay Càn Vô Song chống xuống tay vịn của chiếc ghế bành chậm rãi đứng dậy. Hắn thoáng ưỡn ngực nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa phòng. Một khí thế tự tin nuốt trọn thiên hạ từ trong ngực hắn phóng ra. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Đổi gia chủ sao? Gia chủ có đôi khi quá mức cẩn thận. Nếu lần này không phải gia chủ muốn tự mình động thủ, mà đi tìm đám người xà hoàng uống trà, cuốn lấy đám người xà hoàng. Sau đó tìm kim trạch thiên lục đi giết Càn Kình, chuyện đã có thể sớm hoàn thành. Người một ngày một lớn tuổi, dù sao đi nữa anh hùng cũng sẽ phạm phải sai lầm ấu trí như vậy. Trên mặt Càn Vô Song lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như gia chủ sớm nói cho ta biết, ta chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn nho nhỏ là có thể ràng buộc được xà hoàng nổi danh là trí mưu và có nhãn lực kia, như vậy chuyện đã sớm hoàn thành. Xem ra, sau cuộc tranh tài lớn tân nhân vương, gia chủ Càn gia cũng nên đổi lại thành người khác. Đổi gia chủ sao? Trong mắt Càn Chiến Nhật lóe lên sự tức giận. Nhấc chân muốn bước ra khỏi gian phòng, lại bị Càn Chiến Huyền giơ tay lên cản lại. Đại ca! Càn Chiến Nhật bất mãn nhìn về phía Càn Chiến Huyền. Vô Song thực sự có chút kiêu ngạo quá mức. Ta! Thôi bỏ đi, Chiến Nhật. Trên mặt Càn Chiến Huyền vẫn thản nhiên, không quan tâm. Vô Song còn trẻ. Hắn không biết có vài người nếu như không sử dụng toàn bộ thực lực đánh chết đối thủ ngay lập tức, mà không ngừng đưa tới đối thủ chỉ có thực lực vượt qua hắn một chút, trái lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho người kia trưởng thành. Vậy phải làm sao? Không sao. Càn Chiến Huyền khoát tay áo. May là Càn Kình là chiến sĩ bình thường. Mức độ trưởng thành lớn nhất của hắn có giới hạn. Càn Kính này vừa đúng lúc có thể sửa chữa lại tầm nhìn lệch lạc của Vô Song. Để hắn sau này không coi thường bất kỳ một đối thủ có tiềm lực nào nữa. Cho hắn biết mặc dù là đối mặt với một con thỏ, con rồng vẫn phải thi triển ra tất cả lực lượng của hắn để đối địch. Vĩnh Lưu Thành, đây là một tòa thành thị lớn nhưng tại Hoàng Triều Chân Sách nó không được tính là thành thị nhất lưu. Hôm nay Vĩnh Lưu Thành lại trở thành một thành thị được Hoàng Triều Chân Sách, thậm chí cả ma tộc và man tộc chú ý nhất. Không có chú ý nhất, chỉ có chú ý hơn. Cho dù hiện tại hoàng đế bệ hạ hoàng triều chân sách đột nhiên chết, cũng không cách nào giành được sự quan tâm của mọi người và các thế lực đối với tòa thành thị này. Có thể thật sự giống như lời nói đùa của một nột chân sách. Chỉ có phụ hoàng ở thần đô thành cởi chuồng chạy quanh mới có thể giành lấy sự quan tâm của mọi người đối với Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình ngồi trên lưng ngựa nhìn bức tường thành của Vĩnh Lưu Thành cách đó không xa. Mình tuy rằng không phải bắt đầu sinh ra từ nơi này, nhưng mình thật sự bắt đầu quật khởi chính từ tòa thành thị này. Ở trong tòa thành thị nho nhỏ này, Càn Kình thật sự có quá nhiều hồi ức. Bình thường, ngoài cửa lớn của thành thị nhất định sẽ có đám tiểu thương ra ra vào vào. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có một ngày nào bên ngoài cổng thành lại có vẻ náo nhiệt như hôm nay. Có lẽ chỉ có hoàng đế bệ hạ tự mình đến đây, Vĩnh Lưu Thành mới có thể thể hiện được cảnh tượng náo nhiệt không khác làm so với tình cảnh trước mắt. Hơn vạn người đều tập trung ở bên ngoài cửa thành. Tất cả đội ngũ được sắp xếp chỉnh tề, đứng yên lặng ở phía dưới tường thành. Nếu như không phải không cảm giác được sát khí từ những đội ngũ này, sợ rằng sẽ có người thật sự cho rằng có ma tộc xâm lấn, đã đánh tới phía dưới Vĩnh Lưu Thành. Quân dân Vĩnh Lưu Thành đều đã ra trận đầy đủ, dự định cùng sống cùng chết với tòa thành thị này. Càn Kình sắp về tới Vĩnh Lưu Thành. Tin tức này đã khiến tất cả mọi người trong tỉnh Vĩnh Lưu cùng với không ít dân chúng ở khu vực gần thành thị đều chạy tới đây muốn nhìn xem thử chiến sĩ trẻ tuổi nổi danh với cái tên Kích Lưu Phi Kính tại ma tộc là người thế nào. Ai ra? Đó không phải là Trình Bộ Bằng hội trưởng của Tổng nghiệp đoàn sao? Ánh mắt Bàn Hoành Cơ sắc bén từ vị trí cách mấy dặm đã thấy rõ lão nhân vẻ mặt tang thương, mái tóc bạc. Tinh thần lại tốt hơn nhiều so với tiểu tử 20 tuổi. Còn có hội trưởng tổng nghiệp đoàn thuốc. Y toa bối lạp trề đôi môi. Lão nhân gia này bình thường hoàng đế bệ hạ thấy mặt còn phải trả cái giá lớn muốn chết. Không ngờ ngày hôm nay người đó lại chạy đến Vĩnh Lưu. Một Quy Vô Tâm yên lặng nhìn hội trưởng của tổng nghiệp đoàn Minh Văn còn có hội trưởng tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Nếu là trước kia mình sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Nhưng ngày hôm nay, vào lúc này mình lại hoàn toàn không có tâm tình hưng phấn nào. Lý Đức Ước khắc nhìn mấy nhân vật lớn bên cạnh trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. La Thanh Thanh đứng bên cạnh nhìn bộ dạng Lý Đức Ước khắc khẩn trương như vậy, khóe môi không nhịn được cong lên thoáng mỉm cười. Vị thành chủ đại nhân này ở Vĩnh Lưu Thành có người nào nhìn thấy hắn lại không khẩn trương. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cảnh tượng đông người như vậy, không ngờ ngày hôm nay lại khẩn trương tới mức liên tục nuốt nước miếng. Lý Đức Ước khắc cảm nhận được ánh mắt của La Thanh Thanh, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại là một nữ nhân khác, mình đã quay đầu lại dạy dỗ nàng một chút cho nàng biết cái gì gọi là uy nghiêm của thành chủ đại nhân. Nhưng nữ nhân này lại là nữ nhân của Càn Kình. Tuy rằng hiện tại Càn Kình trên danh nghĩa vẫn chỉ là thủ lĩnh của mấy nghiệp đoàn tại Vĩnh Lưu Thành, địa vị dường như còn không bằng thành chủ Vĩnh Lưu Thành, nhưng trên thực tế thế lực Càn Kình có thể khống chế được đã vượt qua xa so với lực lượng của thành chủ tại một thành thị trung tâm tỉnh có khả năng nắm trong tay. Chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc đều hiểu rất rõ ràng, bây giờ thế lực trong tay Càn Kình thậm chí có thể chống lại vô số thế lực của năm gia tộc huyết mạch liên kết lại. Đúng vậy. Ngoại trừ hoàng tộc ra, từ trước tới nay chưa từng thấy thế lực trong tay một người bình thường nào lại có thể chống lại 10 đại gia tộc huyết mạch và 3 đại gia tộc huyết mạch trung cực. Hôm nay trong chiến sĩ bình thường lại xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa tuổi của hắn cũng chỉ mới vừa 20 tuổi mà thôi. Thế lực chẳng bao giờ thế nào rời khỏi Vĩnh Lưu Thành đi tới những thành thị khác phát triển, lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi thu được thế lực cực lớn đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Lý Đức Ước khắc nhìn Bàn Hoành Cơ từ từ tiến lại gần khe khẽ thở dài. Vị xà hoàng này không hổ danh là đại sư chiến lược chân chính. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại dám để Càn Kình lưu tại Vĩnh Lưu Thành trong thời gian lâu như vậy, khiến tất cả mục tiêu chiến lược đều được đi ra. Dường như người tuổi trẻ căn bản sẽ không có được sự kiên trì như vậy.